Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Lão Ca-man bí mật. Trừ gia nhập không gian pháp tắc lực lượng làm, tọa độ bên ngoài. Austin còn được cho phân thân rót vào nhất định lực lượng. Bất quá, cái này đều không phải chuyện phiền toái gì. Hao tốn 3 ngày công phu, rốt cục làm xong hết thảy, phân thân cũng quen thuộc lực lượng trong cơ thể. Cái này một bộ phân thân, thực lực đại khái tại nửa truyền kỳ tả hữu, tăng thêm một chút thủ đoạn, trong thời gian ngắn chống lại truyền kỳ không phải vấn đề gì. Mà lại, phân thân cùng bản thể mặc dù là một thể tồn tại, nhưng cũng gồm có suy nghĩ, hành vi, năng lực. Chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, có cường đại nội tình, tin tưởng tốn hao một chút thời gian tăng lên tới truyền kỳ không thành vấn đề. Bất quá bây giờ, loại trình độ này cũng đủ rồi. Bước muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Không vội, phân thân diễn sinh hoàn tất, Austin rốt cục kết thúc bế quan tu luyện, theo giữa sơn cốc đi ra. Đã hơn nửa tháng đi qua, lúc này khoảng cách Austin một đoàn người tiến vào đô lần sông băng cao nguyên, cộng lại đã là chậm trễ một tháng trở lên thời gian. Sarah công chúa sắc mặt lên, cũng là hiển lộ ra một chút cấp sắc, trì hoãn thời gian quá lâu, cũng không biết Island Vương quốc tình huống bên kia thế nào. Trong nội tâm có chút vội vàng, bất quá Sarah công chúa cũng minh bạch. Một chuyến này bên trong, hết thảy đều từ Austin chủ đạo, bởi vì cũng không có biểu hiện ra cái gì. Trên thực tế, Austin cũng không nguyện ý tiếp tục ở đây dừng lại xuống dưới. Đánh giết băng xương cự nhân thượng cổ vương, theo trong tay cướp đoạt thời không pháp tắc, Austin mục đích của chuyến này đã đạt tới, lại dừng lại tại đô lần sông băng cao nguyên cũng sẽ không có thu hoạch gì. Lại thêm mình đã quyết định vận dụng phân thân cùng Sarah công chúa bọn người tiến về Island Vương quốc, vì lẽ đó, Austin liền không tiếp tục kéo dài, trực tiếp tại ngày thứ hai để đám người lên đường. Đối với cái này, Sarah công chúa có chút không hiểu, bất quá tại Austin giải thích sau, nàng cũng không có ý kiến. Thế là một đoàn người liền rời đi đô lần Bạch Long điểm tụ tập. Mà Austin cùng số ít tổ rồng thú nhân thì là dừng lại tại đô lần Bạch Long di tộc điểm tụ tập thu thập còn lại đầu đuôi. Khi tiến vào đô lần sông băng cao nguyên trước đó, Austin chính là có một cái dự định, tại đô lần sông băng cao nguyên lên thành lập được một cái giao thông cứ điểm. Dùng cái này đến mở ra đô lần sông băng dãy núi ngăn trở. Tin tức liên thông Island Vương quốc cùng tổ rồng bộ lạc ở giữa liên hệ. Bây giờ, băng xương cự nhân đã bị đánh cho tàn phế, vừa lúc không còn gì tốt hơn thời điểm. Huống chi, tổ rồng bộ lạc tại đô lần sông băng cao nguyên lên thành lập cứ điểm, còn có thể để đô lần Bạch Long cung cấp trợ giúp. Bất quá Austin không nghĩ tới chính là, hắn còn không có cùng đô lần Bạch Long nói chuyện này, lão Bạch Long Ca-man chính là tìm tới hắn, thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Bạch Long bang trợ đô lần thu phục Neo Thành. Nghe được yêu cầu này, Austin trầm mặc, không có lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Chuyện này không phải chuyện đơn giản. Cho ta cái trợ giúp lý do của các ngươi. Neo Thành nội băng xương cự nhân chiến lực mặc dù đã tao ngộ hủy diệt tính đả kích, nhưng làm băng xương cự nhân vương thành, đô lần sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân hiển nhiên sẽ không tùy ý từ bỏ. Lại thêm, băng xương cự nhân tộc đàn tản mát tại đô lần sông băng cao nguyên các ngõ ngách. Những này tán loạn băng xương cự nhân bộ lạc cộng lại, thực lực cũng không thể khinh thường. Đây là một trận liên quan đến quần thể kéo dài chiến tranh. Trừ phi đem một phương triệt để diệt tuyệt, nếu không chiến tranh tuyệt không có khả năng tùy tiện kết thúc. Rất phiền phức, tự nhiên như thế, lão Ca-man, tự nhiên cũng không phải loại kia ngu xuẩn cho rằng ân nhân liền nhất định sẽ không có đại giới chờ giúp mình ra hỏa. Thế là, tiếp xuống, Austin nghe được một cái vô cùng trọng yếu bí ẩn. Đầu này lão Bạch Long, kỳ thật năm đó đã từng là đô lần Bạch Long ở trong vương tộc một cái thành viên. Tại sao cùng một trận chiến bên trong? Bởi vì một ít duyên cớ không có tại băng tinh vương thành. Từ đó còn sống sót. Nhưng mà, khi hắn lấy lại tinh thần, làm ra neo thành đã bị băng xương cự nhân chiếm lĩnh. Thân nhân cũng bị băng xương cự nhân chém giết hầu như không còn. Không chỗ nương tựa, lang thang khắp nơi, tại cái này mấy chục năm chạy trốn tránh né kiếp sống bên trong. Lão Kaman dần dần trở nên sa sút tinh thần. Mà bây giờ, Austin xuất hiện. Ngày đó tại neo thành nội, Austin chém giết băng xương cự nhân thượng cổ vương biểu hiện. Để lão Kaman một khắc nguyên bản tĩnh mịch nội tâm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Dù cho cuộc sống tương lai đã không nhiều, nhưng ít ra cũng muốn làm ra một chút không để cho mình hối hận sự tình không phải. Thế là, tại lão Kaman chủ đạo phía dưới, Kazuris bắt đầu tìm kiếm lưu lạc tại cái khác địa giới đô lần Bạch Long. Hội tụ càng nhiều lực lượng, đồng thời hắn tự mình đến Austin trước mặt tìm kiếm trợ giúp. Đối với Austin vị này ân nhân, lão Kaman không có ý định tay không bắt sói, cũng không có ý định làm tâm tư gì, bởi vì đã từng thân là vương tộc thành viên. Lão Kaman cũng biết một chút liên quan tới đô lần Bạch Long tin tức. Hắn trước kia nghe nói trong vương tộc một cái lão tiền bối nói, đô lần Bạch Long sinh hoạt ở chỗ này, trừ cái này sông băng cao nguyên thích hợp Bạch Long sinh tồn bên ngoài. Rất trọng yếu một cái mục đích là vì trấn thủ. Cái này trấn thủ là trấn thủ cái gì? Lão Kaman cũng không biết. Hắn lúc ấy chưa kỹ càng hỏi. Hắn chỉ biết là cái này cùng Neo Thành có quan hệ. Neo Thành trên thực tế là ở vào đô lần sông băng cao nguyên trung tâm nhất. Nếu có một chương liên quan tới đô lần sông băng cao nguyên bản đồ chi tiết, như vậy liền có thể phát hiện tại đô lần sông băng cao nguyên khối này bất quy tắc đại địa bên trên, Neo Thành liền chiếm cứ tại trên địa đồ cái kia hoàn mỹ bao nhiêu điểm trung tâm. Không chỉ có như thế, căn cứ lão Kaman lời nói, Neo Thành đã từng là liền ở vào Island Vương quốc cùng Kava đại xâm lâm giao thông yếu đạo trung tâm. Không sai, là đã từng, tại đô lần Bạch Long còn thống trị đô lần sông băng cao nguyên thời điểm. Island Vương quốc thương nhân thỉnh thoảng sẽ dọc theo một đầu thương đạo đi ngang qua đô lần sông băng cao nguyên. Con đường Kava đại xâm lâm địa giới, nhưng khi băng xương cự nhân thống trị nơi này sau, thương đạo liền đứt mất. Mà lại, Austin còn theo lão Kaman trong miệng biết được, trước đây thật lâu, đô lần vương tộc tựa hồ cùng Island vương quốc vương tộc quan hệ mật thiết. Mỗi một năm, Island vương quốc đều sẽ bí mật điều động sứ giả đến đây, cùng đô lần Bạch Long vương tộc tiến hành liên lạc. Tại Austin bế quan tu luyện trong lúc đó, lão Kaman cùng Sarah công chúa tiến hành một phen hữu hảo trò chuyện. Lẫn nhau ở giữa cũng thành lập nên bằng hữu quan hệ. Cái này, để Austin vì đó sững sờ, bởi vì đô lần sông băng cao nguyên cùng Island vương quốc giáp giới nguyên nhân. Cái này tựa hồ là đang ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chỉ là, cái này thật là có chút kỳ quái. Bởi vì, chuyện này, liền Sarah công chúa cũng không rõ ràng. Thậm chí nếu không phải lão Kaman chủ động nhắc tới, Sarah công chúa căn bản không biết Island vương quốc cùng đô lần Bạch Long đúng là có một phen không. Muốn người biết nguồn gốc, bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật nào đó. Chỉ bất quá theo mấy chục năm trước, đô lần Bạch Long bị băng xương cự nhân đuổi xuống bá chủ vị trí. Lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng theo đó đoạn tuyệt. Về sau, Island vương quốc ngược lại là điều động qua mấy lần sứ giả đội ngũ. nhưng trên cơ bản đều là có đi không về. Bởi vì đô lần sông băng cao nguyên tính nguy hiểm, cuối cùng Island Vương quốc quốc vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ không có ý nghĩa điều động hành động, chỉ chờ thời thế rõ ràng sau lại tiến hành liên hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.